Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Hoảng Sợ Vegeta. 2. Thân là người Saiyan chiến sĩ Nappa, xuất sinh cũng coi như hào phú, một thân hơn 3.000 sức chiến đấu kỳ thật đã không tính kẻ yếu. Bất quá cái này muốn nhìn với ai đi so. Tại cường đại Vegeta cùng Chasley trước mặt, hắn điểm này lực lượng liền cùng Raditz lộ ra không có ý nghĩa. Cái gọi là hào phú tại càng đỉnh cấp hào phú trước mặt cũng liền biến thành hàn môn. Đối mặt Vegeta cùng Chasley chiến đấu sinh ra phong bạo, Nappa cùng Raditz một mặt hoảng sợ liên tục về phía sau rút lui hơn 200 cây em, sau đó cảm thấy không an toàn, lại triệt thoái phía sau mấy trăm cây em, mãi cho đến chung quanh năng lượng bắt đầu hạ xuống, mới dừng lại. Cái này nơi này, cần phải an toàn một điểm. Raditz thở phì phò, đến một chỗ tương đối địa phương an toàn, móc ra năng lượng tham chắc khí, cẩn thận từng ly từng tí quan sát Vegeta bên kia chiến đấu. Bầu trời phương xa bị một mảnh mây đen che đậy, đen như mực tầng mây cuồn cuộn lấy, thỉnh thoảng lóng lánh óng ánh uốn lượn tia chớp, toàn bộ tầng mây đều giống như muốn khuynh đảo xuống. Kia là Vegeta cùng Chasley lúc chiến đấu đưa tới thiên tượng, cường độ như thế chiến đấu không cần đến mấy lần liền sẽ hoàn toàn thay đổi đại lục cấu tạo, dẫn phát càng thêm kịch liệt tai nạn. Ai, Vegeta sức chiến đấu nhanh như vậy liền vượt qua 10.000. Thế nhưng là ta còn tải 3.000 trái phải bồi hồi. Nappa bẹp một cái miệng, hâm mộ nói xong, tải Vegeta tinh còn không có hủy diệt thời điểm, Nappa liền bắt đầu cùng Vegeta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Khi đó tuổi khá lớn Nappa nhưng so sánh Vegeta lợi hại hơn nhiều. Coi như về sau Vegeta thực lực mạnh lên, có thể đi theo vương tử cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nói ra cũng là rất phong quang. Không lỗi thời ánh sáng từ từ trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Vegeta tinh hủy diệt, làm phần này vinh quang biến thành không còn sót lại chút gì. Về sau Chasley gia nhập trực tiếp làm cho cả tiểu đội chia làm hai bộ phận. Chasley cùng Vegeta một tổ, Nappa cùng Raditz một tổ. Cái này phân tổ Nappa ngược lại là vẫn còn tương đối lý giải. Dù sao Chasley là Vegeta vương cắt cử theo đuổi theo Vegeta, hai người một tổ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đừng nhìn Nappa nhìn qua đần độn dáng vẻ, kỳ thật tinh khôn vô cùng, chỉ là mấy năm gần đây theo song phương thực lực sai biệt không ngừng mở rộng, tăng thêm Vegeta dưới trướng người ngoài hành tinh thế lực dần dần lớn mạnh, Nappa bắt đầu cảm giác được một tia bất an. Mặc dù lúc bình thường bốn người còn sinh hoạt cùng một chỗ, nhưng là Nappa đã rất rõ ràng cảm giác được địa vị của mình ngay tại kịch liệt hạ xuống. Cứ thế mãi, Nappa lo lắng sớm muộn có một ngày địa vị của mình sẽ bị những người ngoài hành tinh đó thay thế, cuối cùng biến thành không trọng yếu pháo hôi, có nguy cơ liền có áp lực. Trong khoảng thời gian này Nappa cũng tiến hành gian khổ rèn luyện, nhưng là thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Tại Vegeta cùng Chasley thực lực soạt soạt soạt dâng đi lên thời điểm, hắn nhưng thật giống như gặp bình cảnh, lực lượng dừng lại tại 3.000 sức chiến đấu. Nếu như đặt ở trước kia, có thể có được 3.000 sức chiến đấu, Nappa cũng là 10 phần thỏa mãn. Chỉ là hiện tại hai cái tiểu tổ vừa so sánh, thực lực sai biệt liền nổi bật đi ra. Liếc mắt nhìn bên cạnh Raditz cái kia không có dùng dáng vẻ, chính mình cùng hắn một tổ, không phải cũng ra vẻ mình không dùng sao? Thực lực của hắn nói không đi lên, khẳng định là bị Raditz gia hỏa này liên lụy. Raditz đột nhiên nhìn thấy Nappa dùng hung ác ánh mắt nhìn chính mình, cảm thấy không hiểu thấu. Nappa, ngươi thế nào? Raditz, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể trở nên mạnh mẽ? Raditz nói, không biết, tương lai của ta có thể đạt tới thực lực ngươi bây giờ. Liền đủ hài lòng, thật không có tiền đồ. Nappa hừ một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay ôm ở ngực, dùng năng lượng tham chắc khí tìm kiếm lấy chung quanh khí tức. Nghe nói phụ thân của ngươi Bardock cũng là hạ cấp chiến sĩ. Thế nhưng là thực lực giống như so với cái kia thượng cấp chiến sĩ còn muốn lợi hại hơn. Đúng vậy à, ta cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là phán đoán hệ thống xuất hiện sai lầm. Người Saiyan trưởng thành đều là trời sinh. Bình thường rèn luyện nhiều nhất là sớm đem cỗ lực lượng kia kích phát ra tới. Raditz lung lay, dưới đầu, Bardock cường đại một mực là niềm kiêu ngạo của hắn. Còn nhỏ thời điểm, Bardock liền hướng Raditz quán thâu quá tu hành lý luận. Nói là hạ cấp chiến sĩ cũng sẽ không so sánh với cấp chiến sĩ chênh lệch. Nhưng là Raditz từ trong đáy lòng cũng không tán đồng lời nói này. Về sau theo cùng Vegeta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Thâm thụ Vegeta cùng Nappa ảnh hưởng. Loại kia đẳng cấp quan niệm càng là thâm nhập Raditz nội tâm. Nói cũng đúng. Thế nhưng là Nappa đại gia không cam tâm a. Nappa cuộn lại chân gật đầu. Trong lòng thật sâu hâm mộ Vegeta cùng Chasely có thể có được tốt như vậy thiên phú. Tương lai bọn hắn nếu là sinh ra hài tử, thiên phú khẳng định càng tốt. Nói đến sinh con, Nappa không khỏi sờ lên chính mình đầu chọc. Hiện tại liền người Saiyan đều chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Nữ tính người Saiyan càng là chỉ có Chasely một người. Không biết về sau chính mình có cơ hội hay không tìm tới nữ người Saiyan kết hôn. Nghĩ như vậy liền có chút yêu thương. Tít tít tít, Nappa lắc đầu dứt bỏ ý nghĩ này. Xuất ra tham chắc khí dò xét một cái chung quanh năng lượng tín hiệu. Tại che giấu Vegeta bọn hắn phát ra năng lượng về sau. Tham chắc khí phía trên hiện ra mười mấy cái năng lượng giá trị chỉ có mấy trăm tín hiệu. Những tín hiệu này không phải rất mạnh, thậm chí không có mấy cái có thể đạt tới Raditz cường độ. Đi rồi, Nappa đại gia muốn đi hoạt động một chút gân cốt. Song trưởng đánh ra, Nappa chuẩn bị từ những người yếu kia trên thân tìm về một điểm tự tin. Raditz, ngươi đây, có muốn hay không cùng một chỗ? Raditz lắc đầu, ta muốn ở chỗ này chờ lấy. Nếu như một hồi Vegeta bọn hắn tìm không thấy chúng ta, lại muốn nổi giận, phế vật. Nappa không quen nhìn Raditz mềm yếu dáng vẻ. Vậy ngươi đi tìm một ít đồ ăn đến. Điểm ấy công việc luôn có thể làm tốt a. Giao cho ta đi. Raditz gật đầu. Nappa chép miệng, sau đó cười lớn một tiếng. Lòng bàn chân mọc lên một cỗ khí lưu nâng hắn bay lên trời. Hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng năng lượng tham chắc khí chỉ dẫn phương hướng bay đi. Nappa rời khỏi sau, Raditz đứng tại chỗ nhìn một lát, cũng đi tìm kiếm mấy người đồ ăn. Người Saiyan sức ăn cực lớn, cần sớm chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Raditz lực lượng không mạnh, thời điểm chiến đấu không cần đến hắn, cho nên cho tới nay đều phụ trách phương diện này công việc. Vài ngày sau, Vegeta đã quên mất Donverny chuyện bên kia. Cùng Chasely cùng một chỗ Mimi hưởng dụng quá nướng đồ ăn về sau. Hai người cùng thường ngày chuẩn bị đi rèn luyện. Đúng lúc này, một chiếc hình cầu phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển hạ xuống. Cái kia phi thuyền cao chừng 50 mét, toàn thân đen nhánh, tản ra kim loại sáng bóng. Khi tới gần mặt đất thời điểm, một mảnh cực lớn bóng ma ném mạnh xuống, dọc theo đại lục từ tây tới đông trượt mà đến, đằng sau ở trên bầu trời lắc lư một cái, tựa như tại xác nhận mục tiêu, cuối cùng đáp xuống khoảng cách Vegeta bọn hắn mấy trăm mét xa một chỗ trên đất bằng. Răng rác, tám cái tráng kiện sắt thép lớn kìm từ phi thuyền dưới đáy duỗi ra, nhẹ nhõm đâm vào tầng nham thạch bên trong. Chú ý tới chiếc phi thuyền kia đáp xuống một bên, rõ ràng có hướng về phía bọn hắn mà đến ý tứ. Vegeta cùng Chasely sắc mặt cũng thay đổi một cái, chiếc phi thuyền này là chuyện gì xảy ra? Mặc dù bọn hắn âm thầm điều khiển lấy một nhánh quy mô không nhỏ vũ trụ quân đoàn, nhưng là cho tới nay không có tiết lộ quá hành tung của mình. Chiếc phi thuyền này làm sao có tìm tới bọn hắn? Chasely cặp kia đen nhánh đôi mắt ngưng lại một cái, nhìn về phía Vegeta, chiếc này phi thuyền vũ trụ, có phải hay không kinh câu người? Bắc Ngân Hà phía đông là thuộc kinh câu thế lực lớn nhất. Thế lực khác muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa coi như tìm đến, Vegeta cũng hoàn toàn không sợ. Hắn kiêng kỵ nhất vẫn là kinh câu người. Vegeta trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sát cơ, trầm giọng nói, hẳn không phải là, chúng ta cùng kinh câu người nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa trong khoảng thời gian này còn có một bộ phận hợp tác. Hắn coi như muốn gây sự với chúng ta, cũng sẽ không là lúc này. Kinh câu là Frieza cùng Cooler phụ thân, đối với đã từng thống trị quá Vegeta tinh hai người phụ thân. Vegeta đánh trong đáy lòng liền không thích, cho nên coi như cùng kinh câu có một chút tiếp xúc, cũng là đáp lại lợi dụng thành phần, mà kinh câu thái độ cũng giống như vậy, vẻn vẹn vì điều tra Super Saiyan tin tức, chiếc phi thuyền kia giống như không phải kinh câu quân đoàn kiểu dáng. Raditz nhỏ giọng nói ra, xem ra là thế lực khác. Chasely nheo mắt lại, nói không chừng chỉ là đi ngang qua người ngoài hành tinh. Nappa cười ha ha một tiếng, lờ đánh nói, có, phi thuyền khoa học kỹ thuật, văn minh không biết bao nhiêu. Có lẽ trước mắt cái này chính là vận khí không tốt. Vừa vặn hạ xuống trên viên tinh cầu này, Vegeta bất mãn ngắm Nappa liếc mắt. Nappa hậm hực im lặng, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Trước đi qua nhìn một chút, bất kể là ai, trực tiếp giết lại nói. Vegeta nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, quả quyết hạ lệnh. Chasely lạnh nhạt cười dưới, liền đi theo Vegeta cùng một chỗ hướng cái kia chiếc màu đen hình cầu phi thuyền đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.